nhưng Lưu Trương cảm thấy trong nụ cười của nàng có một cỗ hàn ý không thể nói rõ. Cách chương.